Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi mua đồ ăn đi. Bà đứng dậy rất Minh Lệ đang ngồi cạnh bà rồi dặn dò. Minh Lệ à, con ngồi ghế trước có biết không? Bác với mẹ con ngồi ở ghế sau. Lâm Minh Lệ vụng trộm liếc nhìn Dịch Ngạo Dương một cái, rồi mới ngượng ngùng gật gật đầu. Anh phải dùng sức hô hấp lắm mới có thể nhịn xuống không phát hỏa lên. Mặt không một chút thay đổi, xoay người ra khỏi cửa, lái xe đến đón họ. Chỉ một chốc lát sau, ba người bọn họ đã lên xe. Dọc đường đi, bà Dịch không ngừng cố ý gợi chuyện cho hai người trẻ nói chuyện. Thế nhưng đáng tiếc là Dịch Ngạo Dương chung thủy lãnh đạm đáp lại. Bà đành phải xấu hổ buông tha cho ý đồ giật dây. Từ lúc mua đồ ăn về đến nhà, cho đến khi dùng bữa xong, thì thái độ của Dịch Ngạo Dương vẫn không thay đổi. Bà Dịch rất tức giận, vẻ tươi cười trên mặt càng lúc càng đông đá. Bà Lâm đại khái cảm giác được, nên lấy cớ ngồi máy bay mệt mỏi cùng con gái về phòng nghỉ trước. Lúc này trong phòng khách rộng rãi như vậy cũng chỉ còn lại hai mẹ con. Còn rốt cuộc là muốn thế nào? Đây là thái độ gì của con vậy? Bà Dịch tức giận chất vấn. Dịch Ngạo Dương nhìn mẹ đề cao âm lượng, hít một hơi thật sâu. Mẹ à, không phải con muốn thế nào, mà là mẹ muốn như thế nào. Anh dừng lại một chút, quyết định sổ hết áp lực trong lòng ra gọn càng dứt khoát. Mẹ à, con nhớ rất rõ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần, không cần giới thiệu bạn gái cho con nữa. Kết quả thì sao? Mẹ không hề để ý tới lời của con, con làm quá lên, tự tiện làm chủ đem người tới đây ở. Nói thực ra con rất tức giận, thực sự không giải thích được hành động của mẹ. Nhưng Thu Phong lại muốn con đáp ứng chiêu đãi khách trong nhà thật tốt. Cô ấy nói dù sao cũng là khách của mẹ, muốn con để ý tới mặt mũi của mẹ. Mẹ à, mẹ hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của Thu Phong, vô duyên vô cớ cự tuyệt cô ấy, làm cô ấy đau lòng muốn chết. Kết quả, cô ấy vẫn bận tâm đến mặt mũi của mẹ. Mẹ có biết khi con bận tâm tới mặt mũi của mẹ mà ứng phó với cô Lâm và con gái cô ta, lại nhìn mẹ hoàn toàn không quan tâm con đã có bạn gái, còn liều mình muốn giao con cho một cô gái khác, thì con có cảm giác gì không? Con không muốn nói như vậy, nhưng con thật sự cảm thấy rất là xấu hổ. Ngạo Dương à, bà Dịch kiếp sợ trợn tròn hai mắt, không nghĩ tới con trai lại nói ra hai câu này. Bà khổ sở đỏ cả hốc mắt. Thật là xin lỗi mẹ, con nghĩ khi mẹ và bạn mẹ ở lại đây, con tạm thời sẽ chuyển ra ngoài ở, để tránh phát sinh nhiều chuyện không thoải mái. Ngày mai con sẽ phái một lái xe đến đây chờ mọi người, đi đến nơi mọi người muốn. Mọi người cứ từ từ hưởng thụ chuyến du lịch Đài Loan lần này, hết thảy mọi chi tiêu con sẽ phụ trách. Nói xong thì anh đứng lên, còn lên lầu sửa soạn một ít quần áo. Ngạo Dương à, bà Dịch kêu to, tiếng nói đã có một chút nghẹn ngào. Dịch Ngạo Dương dừng bước, mặt không một chút thay đổi nhìn về phía mẹ anh. Con có biết mẹ làm như vậy là hoàn toàn muốn tốt cho con không? Minh Lệ con bé thật sự là một cô gái rất tốt và nhu thuận. Một năm qua con không về nhà, đều là con bé cố gắng báo hiếu cho mẹ. Cho nên con phải có nghĩa vụ kết hôn với cô ấy sao? Dịch Ngạo Dương nhìn không được mà ngắt lời mẹ. Không phải, mẹ không phải là có ý này. Mẹ chỉ là quan tâm đến con, hy vọng con có thể hạnh phúc. Minh Lệ thật sự là rất thích hợp với con. Thích hợp với con ư? Anh khó có thể tin mà run lên. Mẹ à, mẹ làm như vậy có thật sự là vì con không? Mẹ có hỏi xem con có đồng ý chưa? Chưa hề. Vì sao mẹ không chịu công nhận người con yêu, lại cứng rắn ép con nhận mà người con không thương? Mẹ là thật tâm quan tâm tới con sao? Một chút con cũng không cảm thụ được. Ngạo Dương à, sao con lại có thể? Bà Dịch rốt cuộc nhịn không được đau lòng mà khổ sở bật khóc. Dịch Ngạo Dương nắm chặt tay, đứng tại chỗ do dự một chút rồi mới xoay người đi lên tầng 2. Đây là nguyên nhân anh phải chuyển ra ngoài. Anh sợ mình sẽ nói ra những lời làm mẹ đau lòng, nhưng kết quả là anh vẫn nói. Anh đương nhiên biết, mọi thứ mẹ làm đều là muốn tốt cho anh. Nhưng nhận định hạnh phúc của mẹ đối với anh căn bản không phải là hạnh phúc, mà là áp lực và bức bách. Nhưng ngay cả như vậy, vừa rồi anh cũng không nên nói với mẹ như thế. Thật sự là một đứa con khốn nạn và bất hiếu. Anh giận không thể tát, đá chân vào giường một cái. Thật là đáng giận. Alo, xin hỏi chị có phải là Đồ Thu Phong đó không? Dạ vâng, là tôi đây. Chào chị, Tôi là người giao hàng, xin hỏi hiện tại cửa hàng bến nhà chị có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net